Chồng mù vợ ngốc, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261 bảo mẫu. Trương Thiên Dương, sao cậu dám? Ứng Hiểu Vi muốn cười. Cô cảm thấy rất tốt. Khuôn mặt của Phương Dạ Ngôn đỏ lên vì tức giận do Trương Thiên Dương gây ra. Khi bà mở miệng lần nữa, ngay cả giọng nói của bà cũng run lên. Đây có phải là cách gia đình cậu đối xử với ba mẹ nuôi của cháu dâu không? Thật là một thứ mở mang tầm mắt. Nhìn thấy Phương Dạ Ngôn chán nản rời khỏi nhà họ Trương, Ứng Hiểu Vi nắm lấy tay Trương Thiên Dương, nhẹ giọng nói, Thiên Dương, anh đừng hạ thấp bản thân trước trình độ của bà ta. Bà ta là loại người như vậy. Vẻ lạnh lùng trong mắt Trương Thiên Dương từng chút một mờ nhạt. Khi nhìn Ứng Hiểu Vi, ánh mắt của anh đã dịu đi. Làm sao em có thể để người phụ nữ đó đánh em? Bây giờ em là vợ anh và không ai khác có thể bắt nạt em. Ngay cả khi em là một cô gái ngốc nghếch đối với người mới quen, họ cũng không có quyền làm tổn thương em. Trương Thiên Dương nghiêm nghị nói. Em biết, bà ta hiểu em hơn một số người. Vì vậy em không muốn bà ta nhìn thấu hành động của em. Tất cả những gì bà ta làm chỉ là những bất tiện nhỏ. Em đã quen rồi. Ứng Hiểu Vi dừng lại. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng u ám của Trương Thiên Dương. Em đã quen với điều đó. Giọng điệu của Trương Thiên Dương quả thực có chút nghiêm nghị. Hiểu Vi, anh biết em đã sống như thế nào. Anh xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em trong những ngày đó. Nhưng giờ em sẽ không phải trải qua điều này một lần nữa. Dù bây giờ anh, Thiên Dương, có chút phiền phức ở bên cạnh em nhưng cũng không đến mức phải làm cho em đau khổ. Nếu anh thậm chí không thể bảo vệ em tốt, thì anh sống có ích lợi gì? Ba mẹ mất rồi, người mà anh quan tâm nhất lúc này là em. Hãy hứa với anh rằng em sẽ không để mình bị thương trong tương lai. Được không? Tôi sẽ bờ vai vững chắc cho em tựa vào mỗi khi em cần. Ứng Hiểu Vi nhất thời sửng sốt, nghe thấy giọng nói tâm tình nghiêm túc của Trương Thiên Dương. Một lúc lâu sau, cô chỉ nói với một giọng hơi cay đắng. Em xin lỗi. Em sẽ không làm như vậy nữa trong tương lai. Hiểu Vi, Trương Thiên Dương cười khổ nắm tay Ứng Hiểu Vi. Đừng nói lời xin lỗi với anh. Em không bao giờ phải xin lỗi. Hãy cứ là chính mình. Được không? Nếu không anh sẽ cảm thấy tồi tệ. Chỉ là không muốn thấy anh tức giận và buồn bực. Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi thấy vẻ mặt của Trương Thiên Dương dịu đi, cô ôm lấy anh. Em biết, em sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân trong tương lai. Nếu ai dám bắt nạt em sẽ cho họ biết anh Thiên Dương chính là chồng của em. Trương Thiên Dương bật cười, nhưng anh cũng rất hài lòng. Đúng vậy, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ luôn ở đây. Trương Thiên Dương xoa đầu cô gái nhỏ mỏng manh và mềm mại trong vòng tay anh. Còn anh thì sao? Em không muốn anh bị oan. Giọng nói của Ứng Hiểu Vi như bị bóp nghẹt trong lồng ngực của Trương Thiên Dương. Khi nào anh mới sống cuộc sống mà anh xứng đáng đây? Trái tim Trương Thiên Dương đau nhói. Ứng Hiểu Vi là một cô gái vô cùng nhạy cảm. Những lời cô nói khiến trái tim anh đau nhói. Anh là một người đàn ông và anh cảm thấy ổn. Em đừng lo cho anh. Khuôn mặt lạnh lùng của Trương Thiên Dương lộ ra nụ cười an ủi. Trông đặc biệt đẹp trai và quyến rũ. Cách Trương.